Chương 356, nhập bọn. Ngươi biết Minh Vương sao? Nhìn Phở Giả Chỉ, Dại Huấn ngữ khí lãnh đạm hỏi. Chỉ thấy Phở Giả Chỉ vì là không nhiều bắp thịt nhất thời căng thẳng lên, trái tim nhảy lên cũng biến thành nhanh chóng mà mãnh liệt, hắn đang sốt sắng, bởi vì hắn đang hãi sợ sợ sệt trên thế giới hung ác nhất tội phạm cùng trên thế giới hung bạo nhất siêu cấp chiến hạm kết hợp sau, đến cùng gặp đề cao ra thế nào tai nạn. Ta không biết. Mạnh mẽ khiến chính mình tỉnh táo lại, Phở Giả Chỉ quay đầu qua nói rằng, cho dù đối mặt là cực ác tội phạm dạy hứa, một khi liên lụy đến Minh Vương thiết kế đồ, Phở Giả Chỉ vẫn như cũ vô cùng kiên cường. Đối với Phở Giả Chỉ thái độ này, dạy hứa cũng không ngoa ý ý muốn, chỉ thấy khỏe miệng hắn câu ra một cái lạnh lùng độ cong, tinh củ hệ này trong đôi mắt, đồ án lần thứ hai phát sinh biến hóa nguyệt độc âm dương sủ có mỹ đờ ơ y một đôi ủ trí hạ ịt trịa mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, dạy hứa đem hai mắt nhắm ngay Phở Giả Chỉ con mắt, phát động nhãn thuật. Chu vi tối tăm hoàn cảnh trong nháy mắt biến hóa. Tối thiểu ở Phở Giả Chỉ trong mắt, chu vi liền hình dạng đều không thấy rõ, tối tăm khu vực đảo mắt biến thành hoa thơm chim hót địa phương. Nơi này là nhìn chu vi thị giác chân thực, thậm chí có thể nghe thấy được mùi hoa hoàn cảnh, Phở Giả Chỉ không nhịn được hỏi. 24 từ nhỏ chờ ở họa tở sẽ vẩn, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mỹ lệ địa phương, mặt không hề cảm xúc đứng ở Phở Giả Chỉ trước người, dạy hữu nhàn nhạt giải thích, nơi này là nguyệt độc âm dương sủ có mỹ thế giới. Không gian thời gian chờ chút tất cả khái niệm đều sẽ lấy ý chí của ta sửa thao túng, mà ngươi nhìn thấy trước mắt đến, là thế giới chính phủ mới lập tình huống. Tuy rằng thất lạc trăm năm chống không lịch sử dạy hội cũng không biết, nhưng dạy hội nhưng đọc qua rất nhiều chân thực lịch sử. Tỷ như cổ đại chiến tranh kết thúc sau đó, phe thắng lợi thành lập thế giới chính phủ, trên biển rộng một mảnh tươi tốt dáng dấp. Nhìn loại này làm người ngóng trông cùng ước mơ thế giới, Phở Giả Chỉ có chút kỳ quái hỏi, ngươi cho ta xem những này làm gì? Dạy hội cũng không trả lời Phở Giả Chỉ vấn đề. Chỉ có chu vi thế giới đang không ngừng trôi qua thay đổi. Ngoại trừ thế giới chính phủ, các nơi trên thế giới quốc gia toàn bộ đều nên đón đại thanh tẩy, cuộc sống tốt đẹp phảng phất trong truyền thuyết xã hội không tưởng như thế thế, nhưng theo thời gian trôi qua, lòng người cùng nhân tính bên trong dục vọng chung quy không cách nào hủy diệt, cũng không cách nào che đậy. Cái thứ nhất tham quan, cái thứ nhất người mang tội giết người, cái thứ nhất dựa vào vơ vét dọa dẫm sinh hoạt xã hội cặn, những này dục vọng đại biểu thật giống như thuần trắng giấy vẽ trên điểm đen như thế, càng ngày càng nhiều. Mà nguyên bản vì nhân dân suy nghĩ, hướng về phát triển làm chuẩn thế gì cụ nụ tầng, cụ nở dê theo thời gian sa đọa thành chỉ có thể hưởng thụ lợn béo đến cận đại, ngoại trừ không quốc quản hạt thôn nhỏ thành nhỏ ở ngoài, trong trong ngoài ngoài người nắm quyền hầu như đều. Tràn ngập ăn thịt người hai chữ mà một cái mới phát ngành nghề, cụ nở dê dưới tình huống như vậy từ từ phát triển, kỳ danh hải tặc ở ban đầu thời điểm, rất nhiều hải tặc đều là vạn bất đắc dĩ, thậm chí hải tặc một lần trở thành giấc mơ người đại danh tử. Thế nhưng theo lấy Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ cầm đầu quý tộc cao tầng hệ thống hào không làm, trái lại càng thêm sa đoạn. Hải tặc cái nghề này QNZ bắt đầu biến chất, truy tìm giấc mơ hải tặc trăm không còn một, thay vào đó nhưng là người dã tâm, nhà độc tài, kẻ cặn bã từng giọt nhỏ nhìn thế giới này theo thời gian mà biến hóa, Phở Giả Chỉ không nhịn được rơi vào trầm tư. Nhân tính thật sự không chi ú nội y thử thách, quang cùng ám là một thể, có ánh sáng địa phương liền tất nhiên gặp có cái bóng. Nhìn thấy không thế giới này đã bị bệnh. Vào lúc này, Dại Hứa không chút khách khí đánh gãy Phở Giả Chỉ trầm tư, mặt không hề cảm xúc nói rằng, muốn thực hiện chân chính hòa bình, thế giới này chỉ có thể tồn tại một cái âm thanh để dẫn dắt bọn họ nghe thấy Dại Hứa lời giải thích. Phở Giả Chỉ ngay lập tức liền muốn phản bác, nhưng lại không biết làm sao phản bác. Ban đầu thế giới chính phủ, quốc gia người xây dựng, những này tiền bối lý niệm là tốt đẹp như vậy, không tồn tại một điểm hắc ám. Thế nhưng đến hiện tại, tình huống như thế nào hoàn toàn không cần Dại Hứa tới nói minh độc tài thống trị nhất đi nhờ ngắn ngủi. Mà khi dẫn dắt bọn họ âm thanh cu nở dê bắt đầu sa đoạn nên làm gì nghĩ đến thật lâu, Phở Giả Chỉ mới trầm giọng phản bác. Hay là hiện tại thế giới xác thực rất tệ, hắn đồng dạng là thế giới này ác ý bên dưới bi kịch kết quả. Thế nhưng Phở Giả Chỉ càng rõ ràng, độc tài thống trị sau khi, vương triều đổ nát hoàn toàn là tính chất hủy diệt, ha ha, thiển cận ánh mắt, ta tuổi thọ sớm sẽ không có cực hạn, hư huyễn hưởng thụ càng là không có chút ý nghĩa nào. Chu vi thế giới bắt đầu đổ nát, Dại Huy một mặt khinh thường nói. Phở Giả Chỉ lại muốn phản bác, nhưng nhìn thấy Dại Huy một đôi cùng trước hoàn toàn khác nhau màu tím nhạt vòng tròn mắt, hắn lại không nói ra được. Đó là một đôi thế nào con mắt ai tràn ngập thần linh như thế lãnh đạm, cao quý còn có thần bí, cho dù chỉ là bình tĩnh nhìn kỹ cu nở dê tràn ngập cực hạn cảm giác nột ngạt phảng phất ở đôi mắt này trước mặt, toàn bộ thế giới đều phải vì thế mà thần phục, mặc kệ như thế nào. Minh Vương tuyệt đối không thể rơi xuống loại người như ngươi trong tay mạnh mẽ chống lại gì nệ gẳng cảm giác nột ngạt, Phở Giả Chỉ cắn răng nói rằng. Nhìn thấy tình cảnh này, Dại Huy thật sự có chút buồn bực, thiên mệnh nhân vật chính cùng phản phái khác biệt liền cay sao đánh sao, tương lai vì có thể để Phở Giả Chỉ lên thuyền, hắn giải huyệt phản phái bức cách đều đột phá phía chân trời, lại còn không phục sát đất quên đi, ta không phải là đến cho ngươi lựa chọn nhắm mắt lại, giải huyệt âm thanh dần lạnh nhạt nói. Nếu phở giả chi rượu mời không uống, vậy hắn liền đem phạt rượu này dưới, ngược lại thế giới này từ trước đến giờ là nhược nhục cường thực. Hơn nữa hắn giải huyệt QNZ không phải thủ tự thiện người tốt, chỉ có thể nói đồng dạng không phải 353 hỗn độn ác mang kẻ ác mà thôi. Gì nệ gẳng một bế vừa mở lần thứ hai biến trở về mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, chỉ có điều lần này không phải ủ trì hạ ổ bị tổ cùng ủ trì hạ ịt trìa xạ gì gẳng, mà là ủ trì hạ xỉ xỉ bốn góc đại phong xa cho ngươi dùng một lần ma nhờ nhất đơn thể hảo thuật, cũng coi như là ngươi vinh hạnh. Yêu dị mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng nhìn thẳng phờ ra chỉ hai mắt, giải huyệt ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Phải biết, ở hải tặc trong thế giới giải huyệt chỉ đối với một người dùng biệt thiên thần âm dương cọ toa mà sủ ca mì, vậy thì là đỏ phở làm mì ngộ mà bất kể là huyết thống, tư chất mới có thể vẫn là sức mạnh, phở giả chỉ cũng không thể so với được với đỏ phở làm mì ngộ cái kia thiên giả xoa sở dĩ đối với phở giả chỉ sử dụng biệt thiên thần âm dương cọ toa mà sủ ca mì, chỉ có điều là bởi vì Minh Vương cần thiết tạo thợ đóng tàu, giải huyệt nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có phở giả chỉ cùng sẽ bật có năng lực này mà thôi. Mà chỉ nhìn một cách đơn thuần Minh Vương cái kia che kín nòng pháo bề ngoài, giải hội cũng cảm giác được bên trong khoa học kỹ thuật cả mười phần, nhìn lại một chút phở giả chỉ đem mình biến thành xì bùa hựa năng lực. Nếu như miễn cưỡng muốn chọn một, phở giả chỉ không nghi ngờ chút nào là lựa chọn tốt nhất đương nhiên, quan trọng nhất chính là, giải hội cảm giác mình gì nệ gẳng tu la đạo âm dương sẽ hủ giặt nếu như hấp thu Minh Vương vũ khí trên tri thức, tuyệt đối là muốn hủy thiên diệt địa tiết tấu tác, vâng theo ý chí của ta đi từ nay về sau. Ta chính là ngươi duy nhất mà chí cao vô thượng chủ nhân.